Mật thám Phong Vân, quyển 5, góc truyện audio.com. Đỗ Giáo Úy dẫn vài tên quan binh nhằm hướng Lăng Phong đi tới, Lăng Phong trong lòng thầm kêu khổ, cũng vì tên Thối Nhất Thanh mà da trắng sáng tinh tươm. Đạo bào còn hoa văn to đùng, đứng giữa quần chúng như hạc giữa bầy gà, không bị để ý mới là lạ, Lăng Phong vội vã nhìn quanh. Chỉ thấy cách chân thành chừng vài chục bước chân có lán chạy cùng vài thớt ngựa, có lẽ quân lính dùng để truyền tin, nghĩ đến chủ ý gì đó. Lăng Phong nghiêng đầu nói nhỏ, thấy mấy con ngựa kia không, tên kia xem chừng là giáo úy, ta có ý này, Tần Quyền Nguyệt Dung gật gật đầu. Biên chế quân Yên Tống như nhau, thấp nhất là hỏa trưởng, quản lý chừng 10 lính, trên đó là đội trưởng, rồi giáo úy, thông thường đứng ở cổng thành. Giáo úy đã là vị trí trưởng quan lớn nhất, Lăng Phong dự định chụp tên này khống chế cướp ngựa xông ra, lúc này Đỗ giáo úy đã tới gần. Gã hất hàm hỏi, các ngươi thân phận gì, vì sao muốn ra thành, quân gia tiểu nhân mãi vọ kiếm sống, có điều dạo này trong thành khó khăn. Bọn tiểu nhân muốn ra ngoài thay đổi chút đỉnh, vừa nói Lăng Phong vừa dúi một thỏi bạc vào tay gã giáo úy, miệng còn treo nụ cười câu tài. Chẳng qua Phong ca lâu nay không quen nịnh nọt người khác, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khó coi, nụ cười đầy thiện lương của hắn. Vào mắt đối phương cầu tài không thấy đâu chỉ thấy cầu đánh, Đỗ giáo úy tay nhận bạc vẫn bột miệng nói, khoan đã, sao ta thấy ngươi quen quen. Đỗ giáo úy làm dân phòng đứng đường thành tinh, cũng có chút mánh khóe, gã thấy đám này là nhân sĩ giang hồ kiểu gì cũng từng dính tiền án tiền sự. Cứ chém đại gia quen quen, bình thường đều sẽ tám phần đánh chúng, nhìn thấy tên kia xin xỏ mà khuôn mặt lại rất đáng ghét, gã nhân đó muốn gây khó dễ. Lăng Phong không muốn dây dưa, liền nháy mắt với Tần Quyền Nguyệt Dung, ngay lúc Lăng Phong chuẩn bị dùng đoạn hồn, có tiếng ai đó vang lên bên cạnh. Giáo úy đại nhân, mấy đứa này do tiểu nhân mời đi cùng, mong giáo úy nhẹ tay cho, Lăng Phong thả lỏng đôi chút nhìn sang. Chỉ thấy ngay sau lưng hắn là một nhóm người mang theo hàng hóa, người đi đầu ăn mặc để tóc kiểu du mục. Có lẽ nạn dân đến từ phương Bắc vào thành mua vật tư, Đỗ giáo úy nhìn đám người nọ, sau đó lại cười khinh bỉ với Lăng Phong. Hóa ra làm bốc phát cho người Liêu, con dân Đại Tố, A Đại Yên, lại làm trâu ngựa cho người Liêu, đúng là thứ cặn bã. Xung quanh một loạt ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía đám Lăng Phong, người Liêu, Lăng Phong không khỏi bất khả tư nghị. Lâu nay hắn không quá xem trọng chuyện quốc tịch, sống ở Tống thì coi như người Tống vậy thôi, đối với người nước khác không có cảm xúc gì nhiều. Dù sao là thanh niên đến từ thời đại toàn cầu hóa, đều là người địa cầu mà thôi, Nguyệt Dung liếc Lăng Phong đánh mắt ý bảo hắn nhịn xuống. Lại nghe người Liêu kia tiếp tục nói, đại nhân, như vậy có thể để chúng đi chứ, Đỗ giáo úy nhếch mép, người ở Đức Châu là trưởng sử. Bước chân vào đây cũng chỉ ngang với ta mà thôi, coi như nể mặt ngươi gọi lão tử một tiếng đại nhân, đa tạ đại nhân. Bại quân Liêu được Yên Vương cho tị nạn ở Đức Châu, phía Bắc đại danh, chức trưởng sử tương đương với tổng kỳ của Yên, hàm thất phẩm. Cao hơn giáo úy tận hai bậc, chẳng qua trong mắt dân Tống, Liêu là dân mất nước, ngay cả hoàng đế đại Liêu đứng trước mắt cũng chả tính là gì. Nói gì trưởng sử, không chờ trưởng sử người Liêu kia nói hết, Đỗ giáo úy đã gàn giọng, ngươi có thể đi, nhưng đám người Tống cặn bã này. Bản quân gia phải giữ lại giáo dục, Lăng Phong lòng bàn tay nắm lại, vừa rồi hắn chỉ định khống chế kẻ này. Nhưng lúc này hắn rất muốn đấm đối phương, nói thì cứ nói, cần thiết phải gắng thêm mấy chữ cặn bã phế vật vào sao. Người cổ đại thói quen nói chuyện rất xấu, rất tổn thương người nha, đúng lúc này, có tiếng nữ nhân vang lên, khoan đã, hử. Đỗ giáo úy trong lòng bực bội, ở cổng thành này gã là to nhất, còn có tên nào dám to miệng như vậy, đã vậy, hình như còn là giọng nữ. Lăng Phong loáng thoáng nhìn thấy một nhóm người, trong lòng hắn lập tức trùng xuống, nữ nhân này thế nào lại xảo diệu xuất hiện ở đây? Tiếp theo chỉ sợ phải đánh một trận, chỉ thấy nhóm người nọ mặc đồ đông cung, một tên còn cố ý hé ra lệnh bài, Đỗ giáo úy ngay lập tức xìu xuống. Gã tuy không biết mặt Vương Diệu Mai, nhưng bề ngoài xinh đẹp, lại có thể khiến lính đông cung hộ vệ như kia thì có lẽ chính là nàng ta.

Nha hoàn run rẩy kể từng chút một, vừa kể vừa liếc thái độ của Triệu Hanh. Triệu Hanh nghe đến đoạn nào đó, hạ giọng trầm thấp. Ngươi nói tiểu thư đột nhiên để nhóm người kia ra thành, thấy Triệu Hanh hôm nay thái độ dịu hơn, nha hoàn đánh bạo dài dòng dạ. Nô tỳ cũng không hiểu sao như thế, đám người kia rõ ràng phục dịch cho Liêu Tặc, vậy mà thường ta chỉ hỏi đúng hay không, không cần ngươi nhiều chuyện. Vả miệng, a, điện hạ tha mạng, nha hoàn sụp xuống đất hô lớn, vài tên lính xúm lại, chát chát, mặc kệ tiếng than khóc của nha hoàn. Triệu Hanh lại gọi, Tề Duy đâu, có nô tài, đám người kia kể chi tiết cho ta, tên này chính là tên hộ vệ đi cùng Vương Diệu Mai ở cổng thành. Gã có biệt tài quan sát từ xa, có thể nhìn khẩu hình đoán ra lời nói, được Triệu Hanh đặt bên cạnh Vương Diệu Mai, Triệu Hanh nghe Tề Duy nói đến gì đó. Ánh mắt dần tối sầm lại, ngươi khẳng định, nô tài xin dùng tính mạng đảm bảo, Triệu Hanh nghiến răng kèn kẹt, Lăng Phong, xung quanh tĩnh lặng. Đám thủ hạ cầu trời khấn Phật, Triệu Hanh nắm chặt thành xe lăn, nói, gọi tiểu thư ra đây cho ta, bất kể đang làm gì, ta làm tất cả vì nàng. Nàng lại tha cho hắn đi như vậy, là nàng cố tình sao? Triệu Hanh nhớ ra gì đó, hỏi tên giáo úy bên cạnh, đám Như Vân sát thủ các ngươi nói hôm nọ. Làm sao để liên lạc, bẩm, chuyện này có lẽ phải thông qua ngân diện, lập tức truyền tin, dạ, Lăng Phong, để xem lần này ngươi thoát đi đâu. Triệu Hanh khuôn mặt âm lãnh, cách trương.